Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện kiếm hiệp Long Thành Kiếm, tác giả Tuyết Nhạn, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện. Liền sau đó, một con đại bàng trắng khổng lồ xuyên qua cành lá bay xuống. Cái vương vùng tử trúc trượng ra, ánh mắt theo phản ứng tự nhiên lướt về phía phát ra tiếng động. Và nhắc thấy đại bàng trắng liền giật nảy mình, tay phải cầm trượng, bất giác thoáng rung động. Keng một tiếng, luồng sáng bạc trúng ngay tử trúc trượng trong tay cái vương, đánh bạt đi hai thước, lướt qua vai phải Vân Giật Long. Chỉ trong gang tấc là chàng đã táng mạng rồi. Luồng sáng bạc trúng vào thanh tử trúc trượng rơi xuống đất, thì ra là thanh Trích Huyết Kiếm. Và ngay khi ấy, một thiếu nữ áo trắng tuyệt sắc từ trên lưng đại bàng phóng xuống. Vừa trông thấy đại bàng trắng, cái vương đã biết đối phương là ai rồi. Lão rất hiểu, với sức một mình, khó có thể đối kháng với thiếu nữ này. Và lại với địa vị và danh vọng của lão mà ra tay lúc người lâm nguy thế này, cũng thật là đáng xấu hổ. Cái vương lập tức thu trượng về, chẳng ngó ngàng đến thiếu nữ áo trắng đang lao nhanh đến, tung mình phóng đi, khuất dạng sau rặng cây phòng. Vân Giật Long bình thản quét mắt nhìn thanh Trích Huyết Kiếm dưới đất, chậm chậm ngoảnh lại, ánh mắt cực kỳ sắc lạnh, như thể nhìn một người hoàn toàn xa lạ vậy. Thiếu nữ áo trắng dừng lại cách chàng chừng một trượng, nàng chính là Bằng Thành Bạch Phụng, vừa từ Thái Sơn quay về. Gương mặt kiều diễm của nàng lộ vẻ hết sức là kích động, nhợt nhạt và đượm vẻ sầu đau lẫn hổ thẹn, lặng lặng đứng nhìn Vân Giật Long. Nàng muốn qua vẻ mặt của mình, Vân Giật Long có thể nhìn thấy nỗi đau của nàng và lượng thứ cho lần này. Thế nhưng, ánh mắt của chàng vẫn lạnh lùng, đến nỗi khiến cho nàng có cảm giác như đang đắm mình trong băng tuyết, thậm chí giá buốt cả cõi lòng. Nàng không sao chịu đựng nổi, chậm chậm cúi mặt xuống. Hai làn mi đen và dài chơm chớp, rồi hai giọt lệ long lanh lăn dài xuống má. Nàng lặng lặng cất bước, chậm chạp đi đến bên thanh Trích Huyết Kiếm, ngồi xổm xuống nhặt lên. Sau đó, cởi chiếc vỏ kiếm màu trắng trên lưng xuống, tra kiếm vào, lại từ trong tay áo lấy ra Ảnh Huyết Hoàn. Vân Giật Long vẫn nghiêng người dựa vào thân cây. Mặc dù lúc này chàng cảm thấy không còn đủ sức để chống chọi sức nặng của thân thể nữa, song chàng không muốn ngã xuống trước mặt một thiếu nữ. Thiếu nữ áo trắng chậm chậm ngẩng lên, đôi mắt ngập lệ của nàng lộ vẻ van xin, chậm chậm nhìn vào gương mặt trắng nhợt của Vân Giật Long. Đôi tay nõn nà run run đưa ra một cách khó nhọc, nâng ngang thanh Trích Huyết Kiếm và Ảnh Huyết Hoàn. Vân Giật Long thấy nàng thảm não như vậy, cũng thoáng nghe lòng xe sắt. Chàng rất hiểu ý của nàng, nhưng chàng nhận thấy mình không nên kế thừa chức vị cung chủ nữa, bởi hậu duệ của cung chủ vẫn còn. Vân Giật Long chậm chậm ngoảnh đi, nhìn những chiếc lá phong là tả rơi, nhếch môi cười nói. Tiểu thư đã đến Kim Bích Cung rồi chứ? Bằng Thành Bạch Phụng nhẹ gật đầu lặng thinh, hai tay vẫn đưa lên trước mặt Vân Giật Long. Vân Giật Long nhích người, hai tay gom hết sức đẩy vào thân kiếm, chõi người ra cười nhạt nói. Tiểu thư không giết Vân Giật Long, đủ thấy lời nói tại hạ tối qua có phần đúng sự thật. Vân mỗ có thể tự do rời khỏi đây chứ? Dứt lời, thầm cắn răng quay người đi. Bằng Thành Bạch Phụng nước mắt tuôn rơi nhiều hơn, vội bước tới đứng cản trước mặt Vân Giật Long. Đôi tay run rẩy vẫn nâng lấy kiếm và hoàn, nghẹn ngào nói. Vân đệ, có biết lúc này lòng tôi biết bao hổ thẹn, Vân đệ, đệ đành lòng để tôi đau khổ tiếp nữa sao? Vân Giật Long thoáng ngẩn người với sự xưng hô của Bằng Thành Bạch Phụng. Trong cõi lòng ngập đầy thù hận của chàng, chàng chỉ cảm kích mỗi một người. Đó là Kim Bích Cung Chủ đời trước, tăng tổ của Bằng Thành Bạch Phụng. Do đó, chàng thấy mình cũng cần phải kính trọng hậu duệ của ông. Vân Giật Long thành khẩn nói, tiểu thư là hậu duệ của Lão Cung Chủ. Chức vị Kim Bích Cung Chủ, lẽ đúng là phải do tiểu thư kế thừa. Khi nào tiểu thư sắp xếp mọi việc, đến ngày chuẩn bị báo thù, Vân Giật Long này quyết sẽ không bàng quang đâu. Bằng Thành Bạch Phụng kiên quyết lắc đầu. Vân đệ, tổ gia gia đã chọn Vân đệ rồi. Vân Giật Long cười nhạt. Lúc mà tiểu thư đến thì Lão Cung Chủ đã tạ thế lâu rồi. Rất có thể Lão Cung Chủ đã không biết mình còn có hậu nhân. Bằng Thành Bạch Phụng nghiêm giọng nói, tổ gia gia biết không ai diệt được Bằng Thành. Vân đệ, Lão Triển Bằng đã cho tôi biết hết cả rồi. Tổ gia gia chọn Vân đệ kế thừa Cung Chủ là bởi vì có thiên phú, Vân đệ mới đủ sức gánh vác. Hơn nữa, tất cả mọi người trong Kim Bích Cung có lẽ đều đặt hết hy vọng vào Vân đệ. Vân đệ, đệ đành tâm phụ lòng tổ gia gia sao? Vân Giật Long lúc này đã cảm thấy sức kiệt chân đuối, mắt nhìn tảng đá xanh cách đó ngoài bà thước, ước gì được ngồi trên tảng đá ấy. Song chàng chẳng còn đủ sức để cất bước nữa. Bỗng tiếng chuông quen thuộc vọng đến từ trên đỉnh núi, Vân Giật Long bất giác ngoảnh sang nhìn. Những thấy ngoài 20 trượng, linh mã đang lao nhanh xuống, dây cương đã đứt, máu từ trong miệng linh mã rỉ ra. Vân Giật Long mặt co giật vẻ đau xót, trên gương mặt lạnh lùng và bình thản của chàng chưa bao giờ biểu hiện một vẻ như vậy. Một trận cuồng phong ập tới, linh mã đã dừng lại trước mặt Vân Giật Long, cọ đầu vào vai chàng, ra chiều hết sức là thân thiết. Vân Giật Long đưa tay áo lên, nhẹ nhàng lau máu từ miệng của linh mã chảy ra, thoáng vẻ trách móc nói, Hồng Ảnh, ai bảo ngươi cắn đứt dây cương, xem miệng lưỡi đều nứt toát cả rồi kìa. Bằng Thành Bạch Phụng thấy vậy thầm nhủ, chàng thân thiết với con ngựa này còn hơn cả mình, lẽ nào mình còn không bằng cả con thú hay sao? Đoạn trao hoàn qua tay phải, đưa tay trái nhẹ vuốt lên lưng ngựa. Nào ngờ bàn tay của Bằng Thành Bạch Phụng vừa chạm vào lưng, linh mã bỗng cất tiếng hí vàng, vụt quay mình và tung hai chân đá mạnh vào bụng của Bằng Thành Bạch Phụng. Bằng Thành Bạch Phụng không bao giờ ngờ tới linh mã lại đá mình như vậy. Cộng thêm lòng đang rối rắm, chẳng chút đề phòng, lập tức kinh hãi la lên, theo bản năng lùi ra sau 5 bước. Trên váy lụa trắng đã in rõ dấu chân vó ngựa. Nếu chậm 1 bước là đã bị đá trúng rồi. Vân Giật Long cả kinh, tay phải một trường giáng lên đầu linh mã, giận dữ gầm lên. Súc sinh, ngươi điên rồi à? Đoạn cất bước về phía Bằng Thành Bạch Phụng. Nhưng vừa đi được 1 bước, hai chân của chàng bỗng nhũn ra, không sao kiềm được, ngã nhào tới trước. Bằng Thành Bạch Phụng tuy không bị linh mã đá trúng, nhưng mà cũng thất kinh hồn vía. Vừa định thận lại, chợt thấy Vân Giật Long ngã chúi tới trước. Hoảng hốt hét lên và vội phóng tới. Tay trái ôm lấy Vân Giật Long giữ lại, vẻ quan hoài nói. Vân đệ! Vân Giật Long thoáng đỏ mặt, đôi mắt lờ đờ nhìn vào gương mặt diễm lệ ửng hồng, chỉ cách chừng 4-5 tấc, gắng gượng cười nói. Tiểu thư, Hồng Ảnh không biết tiểu thư nên mới như vậy. Ngựa quý thường rất hung dữ. Tiểu thư hẳn sẽ không giết nó chứ. Một ngày nào đó, nó cũng sẽ trung thành với tiểu thư giống như vậy. Bằng Thành Bạch Phụng lại tuôn rơi nước mắt, xót xa nói. Vân đệ, chỉ quan tâm linh mã ư? Vân Giật Long thoáng ngẩn ngơ. Rồi một ngày nào đó, tiểu thư cũng sẽ quan tâm cho nó. Tôi không cần đến nó đâu. Vân Giật Long giật mình, mắt vút qua một tia sáng lạnh, cười nhạt nói. Nó không được may mắn như là cha mẹ nó. Khi xưa, Lão Cung Chủ đã rất là thương quý cha mẹ nó. Bằng Thành Bạch Phụng giọng u oán. Lúc Tổ già già tại thế, thường thương quý Linh Mã, cũng rất là thương yêu tôi và phụ thân. Vấn đề khác hẳn với Tổ già già, chỉ thương Linh Mã, mà không màng đến tôi, không đếm xỉa đến điều tôi thỉnh cầu, chớ hề bận tâm đến nỗi đau khổ của người ta. Vân đệ, đệ chỉ biết oán hận. Con người ai chẳng có lỗi. Chẳng lẽ vân đệ không để cho người ta có cơ hội sửa sai hay sao? Nàng vừa nói, nước mắt vừa chảy dài. Vân Giật Long thoáng nghe lòng xao động, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào mặt của Bằng Thành Bạch Phụng, cười thành khẩn nói. Tiểu thư lầm rồi. Trong thâm tâm của Vân Giật Long này, ngoại trừ cảm ơn của triển giả, không bao giờ có chút oán hận. Lệnh Tàng Tổ đã ban cho tại hạ quá nhiều, nhưng sự báo đáp của tại hạ cho lão nhân gia ấy e rằng chẳng được là bao. Đoạn cười chua xót, lòng của chàng nghĩ quá nhiều, nhưng thổ lộ ra thì quá ít. Chàng chỉ muốn tự gánh vác hết tất cả những việc của mình. Bằng Thành Bạch Phụng dằn dỗi. Tôi không cần vân đệ cảm kích, không bao giờ cần. Vân Giật Long cười nhạt. Vâng, Bằng Thành liên hiệp với Kim Bích Cùng, ắt là thiên hạ vô địch. Vân Giật Long cho dẫu muốn báo ẩn, thì cũng không ra sức được. Dứt lời, bỗng vùng mạnh, thoát khỏi tay của Bằng Thành Bạch Phụng, loạng choạng thoái lùi 3-4 bước, lại dựa người vào thân cây, đưa mắt nhìn Linh Mã nói. Hồng Ảnh, lại đây. Bằng Thành Bạch Phụng ngơ ngẩn nhìn Vân Giật Long. Nàng cảm thấy mình đã chịu quá nhiều oan ức, nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn. Vân Giật Long thầm cắn răng, nhắm mắt nắm lấy dây cương, gắng sức tháo ra. Bằng Thành Bạch Phụng kinh hãi, vội lướt đến nắm lấy hai cổ tay Vân Giật Long, kích động nói. Không được hiểu lầm tôi nữa, ý tôi không phải vậy. Vân Giật Long buông giọng lạnh nhạt. Xin tiểu thư, hãy dành cho Vân Mỗ một con đường rút lui. Vân đệ, nếu căm hận tôi đến vậy, thì hãy đánh hoặc là mắng chửi tôi cũng được, chứ đừng lạnh nhạt với tôi như vậy. Vân đệ, đệ là chủ nhân của Bạch Kiếm Linh Mã, không thể thả ngựa đi được. Vân Giật Long nhếch môi cười chua chát. Vân Mỗ không phải là Kim Bích Cung chủ. Nếu tiểu thư không cần con ngựa này nữa, thì Vân Mỗ thả nó đi vậy. Bằng Thành Bạch Phụng thiểu não lắc đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng, buông tay Vân Giật Long ra, từ trong tay áo lấy ra một chiếc lọ ngọc màu trắng, đặt tay lên trên yên ngựa, bỗng tay nắm lấy chuôi kiếm bạc nói. Vân đệ, thuốc trong chiếc lọ này có thể giải độc cho vân đệ. Cầu trời thương xót, kiếp sau hai ta đừng hiểu lầm nhau nữa. Dứt lời tay trái kéo mạnh, choang một tiếng, Trích Huyết kiếm lóe sáng, đưa nhanh lên cổ. Vân Giật Long tái mặt quát. Tiểu thư, cô điên rồi à? Đồng thời hai tay gom hết sức lực bình sinh, xô mạnh vào thân cây, cả người lao nhanh tới. Cả người lao nhanh tới, chàng không thấy rõ vị trí cánh tay trái của Bằng Thành Bạch Phụng. Trong lúc cấp bách, ôm choàng lấy cổ nàng, mặt hai người cơ hồ chạm vào nhau. Lẽ ra Bằng Thành Bạch Phụng có thể né tránh, song nàng đã không làm vậy, chậm rãi buông tay xuống, thẹn thùng nói. Thì ra, Vân Đệ vẫn còn nghĩ đến tôi. Bao nhiêu sức lực còn lại trong người Vân Giật Long giờ đây cạn kiệt. Toàn thân chàng rã rượi, đôi mắt đờ đẫn, nhìn chốt vào mặt của Bằng Thành Bạch Phụng, gắng gượng nói. Tiểu thư, đừng nên dại dột như vậy. Dứt lời, hai tay bá cổ Bằng Thành Bạch Phụng bỗng buông lời, người nhũn ra tụt xuống, mắt chợt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Trong lúc mơ màng, chàng nghe Bằng Thành Bạch Phụng thoảng thốt kêu lên. Trong cơn hôn mê, chẳng rõ bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Vân Giật Long mở mắt ra, trước tiên chàng trông thấy Linh Mã, kế đến là rất nhiều người áo gấm đứng xung quanh. Hết thảy đều ra chiều hết sức là nghiêm trang. Họ chính là người của Bằng Thành. Cách chàng ngoài 8 thước, hai vị lão bà nọ đang đứng lặng, song chẳng thấy Bằng Thành Bạch Phụng đâu. Vân Giật Long hít sâu một hơi, cảm thấy chân khí trong người rất là sung túc. Hiển nhiên nội thương đã lành, chàng bất giác ngẩn người. vị lão bà cùng với Bằng Thành Bạch Phụng đến Trích Huyết Cốc, bỗng cất bước đi tới, vẻ mặt hết sức là nghiêm trang. Vân Giật Long chậm chậm đứng lên, bỗng cảm thấy trên lưng nặng nặng, bèn cúi xuống nhìn, thì ra là thanh Trích Huyết kiếm. Theo bản năng đưa tay phải ra, ảnh huyết hoàn cũng được đeo trên cổ tay. Chàng bất giác ngẩn người, Bằng Thành Bạch Phụng đâu rồi? Vân Giật Long chậm chậm ngoảnh ra sau, quả nhiên Bằng Thành Bạch Phụng đang đứng sau lưng chàng. Nhưng thấy mặt nàng trắng bệch, chẳng chút sắc máu, trán ướt đẫm mồ hôi. Vân Giật Long mặt co giật điện hồi, đoạn lẳng lặng quay người đi về phía Bằng Thành Bạch Phụng. Đột nhiên, một giọng nghiêm trang nói: "Bạch Phụng hữu vệ, vô úy nữ, Trúc Vân Nương, Tấn Kiếm, Kim Bích cung chủ." Vân Giật Long giật mình, chững bước quay lại. Vị lão bà đi tới nọ đang nghiêm trang đứng cách chàng chừng hai thước, trên tay có một phong thư. Vô úy nữ vừa thấy Vân Giật Long quay lại, vội cung kính thì lễ, hai tay dâng thư tới, thấp giọng nói: "Xin cung chủ xem thư." Vân Giật Long đưa tay đón lấy thư, vừa mở thư, vừa với giọng nặng nề nói: "Vân mỗ, không phải là Kim Bích cung chủ." Dứt lời, thư đã được mở, chàng rút thư ra đọc. Không ai biết nội dung trong thư, song qua vẻ mặt thay đổi trên mặt Vân Giật Long, mọi người có thể đoán được sự việc chẳng phải tầm thường. Vân Giật Long chậm rãi bỏ thư trở vào phong bì, hít sâu vào một hơi, quay sang vô ý nữ Trúc Vân Nương, trầm giọng nói: "Lão Triền Bằng hẳn là đã kể tường tận hết với lão tiền bối rồi. Vãn bối không ngờ sự thể lại dính líu rộng đến như vậy. Thảo nào Nam Thiên Môn luôn bảo vệ cho Huyết Bì, nhất định là trong thời gian gần đây ba đại thiên môn còn lại cũng sẽ lần lượt ra mặt. Các vị hãy về Bằng Thành ngay đi." Vô úy nữ Trúc Vân Nương có vẻ không yên tâm, khẽ nói: "Cung chủ xưng hổ như vậy, lão thân không kham nội đâu." Đoạn với ánh mắt thành khẩn, nhìn Vân Giật Long nói tiếp: "Lão thân tin là cung chủ sẽ không làm trái lại với ý của lão cung chủ." Tất cả thuộc hạ Bằng Thành hết thảy đều vô cùng thắc mắc. Họ chỉ biết lão cung chủ mà họ tìm kiếm bao năm đã chết trong Trích Huyết Cốc. Nhưng vì sao vô úy nữ Trúc Vân Nương lại xuất chúng trở về Bằng Thành mà không chịu báo phục? Mọi người thật là chẳng thể nào hiểu ra được. Vân Giật Long quét mắt nhìn mọi người xung quanh, đưa tay nắm lấy dây cương. Ngay trong khoảnh khắc bàn tay chạm vào dây cương, mắt chàng chợt rực lên ánh sáng ghê rợn. Linh mã đã khiến cho chàng nhớ đến mối hận thù vô biên của bản thân và của ân nhân, mà kẻ gây ra là cùng một bọn. Vô úy nữ Trúc Vân Nương từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của Vân Giật Long. Vừa chạm vào ánh mắt sắc lạnh của chàng, lòng bà liền nảy sinh một cái gút không sao mà cởi mở được. Vân Giật Long nhếch mũi cười, lặng lặng gật gật đầu, ra vẻ đồng ý với vô úy nữ. Vô úy nữ Trúc Vân Nương vẻ lo lắng khẽ nói: "Cung chủ, nhãn thần của cung chủ thật là khiến cho lão thần lo ngại. Lão Triền Bằng đã cho lão thần biết cá tính của cung chủ. Nhưng vì để giải trừ sự hiểu lầm giữa cung chủ và tiểu thư, và để cung chủ chấp nhận tiếp tục gánh vác trọng trách này, nên bắt buộc phải cho cung chủ biết rõ sự thật." Vân Giật Long nhếch môi cười: "Vân mỗ thấy trách nhiệm này không có gì nặng nề. Tiền bối, các vị hãy trở về Bằng Thành. Một ngày nào đó, khi mà chúng ta gặp lại nhau, có lẽ lúc ấy sơn thù hải hận đã được tiêu trừ. Đó là mối hận thù của Kim Bích Cung và cũng chính là bản thân Vân Giật Long này." Dứt lời, liền tung mình phi thân lên ngựa. Vô úy nữ Trúc Vân Nương vẻ lo lắng nói: "Cung chủ, khi xưa chính lão cung chủ đã thua thiệt bởi quá tự tin mà quên mất câu mãnh hổ nan địch quần hổ." Vân Giật Long ghìm cương ngựa cười dài: "Tất cả những gì của cung chủ, Vân Giật Long này đều phải thừa kế hết. Các tiền bối, các vị hãy về đi thôi." Trong tiếng cười đầy bi tráng làm kích động lòng người, đoạn hai chân kẹp mạnh vào bụng ngựa, vừa định phóng đi. Bỗng một giọng nói lành lạnh vang lên, Vân công tử có oán hận tôi không? Vân Giật Long thoáng ngẩn người, thoáng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Những thấy Diễm Hồng ngước mắt nhìn chàng, gương mặt thơ ngây ngập đầy vẻ áy náy. Bên cạnh là lão nhân Độc Nhãn đang cúi gầm mặt, ra chiều rất là ngượng ngùng xấu hổ. Vân Giật Long ngoảnh lại nhìn Bằng Thanh Bạch Phụng đang ngồi lặng xếp bằng. Sắc mặt của nàng giờ đã trở nên hồng hào, cười nói. Diễm Hồng, cô nương nghĩ Vân Mỗ có thể oán hận cô nương chăng? Chính nhờ cô nương mà Vân Mỗ mới hiểu biết được rất nhiều điều. Vân Mỗ phải cảm kích cô nương thì đúng hơn. Đoạn lại toàn dục ngựa đi. Lão nhân Độc Nhãn bỗng ngẩng lên, ánh mắt ngập đầy vẻ cảm kích. Diễm Hồng bỗng lại nói. Vân công tử có oán hận tiểu thư chăng? Vân Giật Long chậm chậm ngước lên nhìn ánh nắng trên vòm cây. Bằng Thành Bạch Phụng ngồi xếp bằng nhắm mắt bên dưới, mặt không ngớt co giật. Một hồi lâu sau, Vân Giật Long thu ánh mắt về, chậm rãi thành khẩn lắc đầu. Hai chân kẹp mạnh bụng ngựa, linh mã lập tức cất vó lao tới, tiếng chuông lạnh lót cũng liền vang lên. Tiếng chuông ngựa đã khiến cho mọi người nghe lòng xao xuyến. Tuy không ai lên tiếng chuyện trò với Vân Giật Long, chẳng có cảm tình gì đáng kể. Song sự ra đi của chàng đã khiến cho họ cảm thấy như là đánh mất đi gì đó. Bằng Thành Bạch Phụng lúc này mắt lại tuôn ra hai giọt lệ long lanh. Nàng nghe tiếng vó ngựa đã đi xa ngoài hai trượng, nhưng không nghe Vân Giật Long thốt ra một lời quan hoài đến nàng. Nàng rất là không muốn chàng rời xa mình, nhưng nàng có lòng tự tôn của một người con gái. Và nàng cũng không thể đi theo một người chẳng chút quan tâm đến nàng. Tiếng chuông bỗng ngừng bặt, Vân Giật Long ngoảnh lại nhìn Bằng Thành Bạch Phụng. Đoạn quay sang vô úy nữ Trúc Vân Nương nói. Trúc tiền bối, những gì đã nói hôm nay, mong tiền bối đừng cho tiểu thư biết. Vô úy nữ Trúc Vân Nương ngạc nhiên. Vì sao vậy? Vân Giật Long giọng nặng nề. Bằng Thành đơn thuần hơn trốn giang hồ nhiều. Vân Mỗ rất mong tiểu thư được sống yên vui trong hoàn cảnh đơn thuần ấy. Còn những ân oán giang hồ, Vân Mỗ nhất định sẽ giải quyết dùm cho tiểu thư. Diễm Hồng bỗng xen lời. Vân công tử trẻ tuổi hơn tiểu thư, chẳng lẽ công tử không đơn thuần sao? Vân Giật Long thoáng ngớ ngẩn, đoạn cười phá lên nói. Diễm Hồng, nếu mà cô nương biết, hai tay Vân Giật Long này đã vấy biết bao nhiêu là máu tanh, hắn là không bao giờ nói như vậy đâu. Trong tiếng cười, tay phải giận mạnh dây cương, linh mã cất tiếng hí vàng, tung vó lao tới nhanh như gió. Hàng mấy trăm ánh mắt quyến luyến trông theo linh mã đến khi khuất dạng, tai họ vẫn còn nghe vang vẳng tiếng chuông lạnh lót xa dần. Dưới cội phòng, Bằng Thành Bạch Phụng mở mắt ra, vẻ yêu sầu trên mặt đã tan biến. Khóe môi treo một nụ cười vui sướng. Quét mắt về phía Vân Giật Long khuất dạng, đoạn đứng bật dậy nói. Vân Nương, ta về Bằng Thành đi. Hai vị lão bà cùng ngẩn người. Họ không nghĩ nàng lại chớ hề hỏi han về hướng đi của Vân Giật Long. Và cũng chẳng tin là nàng không nghe thấy những gì, những lời mà Vân Giật Long đã nói trước khi bỏ đi. Vô úy nữ Trúc Vân Nương thăm dò hỏi. Tiểu thư đã nhập định mãi cho đến giờ ư? Bằng Thành Bạch Phụng đảo nhanh mắt, đoạn gật đầu nói. Đúng vậy, trước khi đi, Vân Giật Long có nói gì không? Diễm Hồng buột miệng nói. Có, Vân công tử bảo. Vô úy nữ Trúc Vân Nương vội ngắt lời. Vân công tử đã bảo, trong một ngày gần đây, nhất định sẽ đến Bằng Thành. Bằng Thành Bạch Phụng cười nhạt. Vân Giật Long rất ít nói, nên là chỉ nói vỏn vẹn bấy nhiêu thôi chứ gì. Vân Nương, lão Triển Bằng còn cho bà biết những gì nữa? Vân Giật Long có phải là đệ tử của Tổ Gia Gia chăng? Vô úy nữ Trúc Vân Nương vắn tắt đáp. Không phải. Bản thân Vân Giật Long có một thứ võ công uy lực hơn xa so với võ công của Bằng Thành chúng ta. Vì vậy lão cung chủ đã không nhận y làm đệ tử. Tiểu thư, còn những điều khác, khi nào về đến Bằng Thành, lão thần sẽ cho tiểu thư biết, có được chăng? Diễm Hồng quen mắt nhìn gương mặt hớn hở của Bằng Thành Bạch Phụng, cười khúc khích nói: "Rất may là lão cung chủ không thu nhận Vân Giật Long làm đệ tử, không thì tiểu thư chúng ta hẳn phải gọi Vân công tử là sư tổ rồi." Vô ý nữ Trúc Vân Nương khẽ nạt: "Diễm Hồng, ngươi lại lắm mồm rồi đấy." Bằng Thành Bạch Phụng không hề tức giận, nhoẻn cười nói: "Ta đi thôi." Đoạn liền dẫn trước, tung người lên lưng đại bàng, huýt khẽ một tiếng, con đại bàng trắng liền vỗ cánh bay vút lên không. Vô ý nữ Trúc Vân Nương đưa mắt nhìn vị lão bà kia, bất giác thầm nhủ: "Lúc mình đến nơi thì tiểu thư mặt mày ủ rột sầu bì, tại sao khi Vân Giật Long bỏ đi thì tiểu thư lại trở nên vui tươi thế kia? Chẳng lẽ..." Lúc này những người áo gấm đã lục tục phi thân lên cây, gọi chim bằng riêng, mỗi người trèo lên bay đi. Vô ý nữ đành theo bọn họ ra đi. Ánh mặt trời chói chang, muôn vạn liễu rủ, lá vàng phiêu linh. Bầu trời quang đãng không một áng mây, không một gợn gió. Tiết trời vào thu thật là oi bức. Đã đến lúc mọi người nghỉ trưa. Thế nhưng, tình hình trong vạn liễu bảo lại trái ngược. Nơi đại viện tiếng người ồn ào, từng nhóm 5-3 người xúm vào nhau. Chẳng rõ họ đang bàn tán điều gì. Bỗng tiếng chuông lạnh lót vang lên, tiếng ồn ào lập tức ngừng bặt. Mọi ánh mắt đầu hướng về phía phát ra tiếng chuông. Những thấy một con tuần mã trắng muốt trong nháy mắt đã lao vào trong sân đại điện. Có rất nhiều người biết đó là Vân Giật Long, nhưng không ai lên tiếng chào hỏi. Tình trạng khác thường ấy không khỏi làm Vân Giật Long thoáng nghe lòng chịu nặng. Chàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Sở bảo chủ hiện ở đâu?" Bốn bề im lặng, không một ai trả lời. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Một hồi lâu, một lão nhân từ trong đám đông bước ra, đưa mắt nhìn Vân Giật Long, giọng lạnh nhạt nói: "Vân công tử, cứu người phải cứu cho chót, giết người thì hãy giết cho bằng hết. Công tử đã giúp cho Tệ Bảo đánh lùi người của Nam Thiên Môn, lẽ ra không nên để cho một đạo một cái lộng hành trong Tệ Bảo. Công tử đã đến muộn mất một bước rồi." Vân Giật Long kinh hãi, vội tung mình xuống ngựa hỏi: "Thế bảo chủ đâu rồi?" Lão nhân lắc đầu: "Bảo chủ phù phụ thân thụ trọng thương, mới vừa bị hai người bắt lên đại bàng mang đi rồi. Còn tiểu thư cùng quý thuộc hạ thì bị một đạo một cái bắt mang đi. Vân công tử, vạn liễu bảo kể như đã bị tiêu tàn, mặc dù không phải bởi tay Nam Thiên Môn." Giọng điệu của lão nhân đầy mỉa mai, Vân Giật Long lập tức mắt bừng sát cơ, buông giọng sắc lạnh: "Lão trượng, bây giờ dù có nhạo báng Vân Mỗ đến mấy thì cũng vô ích. Tại hạ tin rằng trước khi đi, một đạo một cái kia nhất định có để lại địa điểm." Lão nhân ấy cười khuẩy: "Vân công tử định đến đó ư? Theo xuẩn kiến của lão phù thì tốt hơn là không nên." Bỗng nghe một giọng lạnh lùng nói một cách khó nhọc: "Dường lão già đã quá giả nùa lần thần, hay là mắt quá sợ sệt? Vân công tử người đầy máu thế kia mà không trông thấy hay sao? Túy thần đã nói là khi nào cái vương về đến sẽ lập tức phóng thích bảo chủ và mọi người. Chẳng lẽ các vị không nghe thấy hay sao? Thế sao cái vương vừa về đến là đã đả thương bảo chủ phù phụ và nhắn lại lời rồi mới bắt hai người mang đi? Những điều ấy, vậy các vị không suy luận ra được, chỉ biết trách người chứ không tự chịu xét lại mình. Chả lẽ các vị không cảm thấy xấu hổ hay sao?" Liền sau đó, một hán tử trẻ cụt tay chạnh choạng từ trong đại sảnh bước ra. Vân Giật Long nhớ y chính là người mà chàng đã nhờ mang thuốc giải cho huyết xì lồi mãnh. Vân Giật Long liền kinh ngạc hỏi: "Cánh tay của huynh đài đã thọ thương bởi ai vậy?" Hán tử ấy cười vàng: "Vân công tử, một cánh tay trái có chi là đáng kể. Công tử đã mấy phen vào sinh ra tử vì vạn liễu bảo. Kẻ hẹn này là một phần tử trong vạn liễu bảo. Mắt thấy bảo chủ phù phụ trọng thương, tiểu thư bị người bắt đi, chưa đền đáp bằng cái chết đã là nhục nhã lắm rồi. chỉ mất đi một cánh tay thì có xá chỉ. Đoạn lạnh lùng quét mắt nhìn quanh mọi người, hết thảy đều lộ vẻ hổ thẹn. Vân Giật Long giọng nặng nề nói: Vân mỗ quả là đã đến muộn một bước. Huynh đại biết Túy Thần và Cái Vương náu thần ở đâu chẳng? Họ đã nhắn lại và sẽ chờ công tử tại Lãnh Vân Quán phía nam núi Nhạn Đắng để nhận lại người. Đoạn thì hán tử ngạc nhiên hỏi: Vân công tử đã gặp Cái Vương rồi ư? Vân Giật Long tung mình lên ngựa, cười nhạt nói: Huynh đài cầm thuốc đi không bao lâu thì Vân mỗ đã gặp lão tả. Gã hán tử ấy càng thêm ngạc nhiên: Lúc ấy công tử đang thọ trọng thương, sao lại... Vân Giật Long nhếch môi cười: Vân mỗ cũng trông thấy rất nhiều đại bàng, do đó Vân mỗ dám cam đoan với các vị là bảo chủ phù phụ ắt là sẽ bình an vô sự trở về. Thôi, Vân mỗ sẽ đến Lãnh Vân Quán ngày đây. Đoạn quay đầu ngựa lại, chẳng thèm nhìn ngó đến những gương mặt hổ thẹn kia, dục ngựa đi ra khỏi bào. Lão nhân khi nãy đột nhiên lên tiếng nói: Vân công tử, hãy khoan, lão hán còn có điều cần nói. Vân Giật Long liền ghìm kim ngựa, ngoảnh lại lạnh lùng nói: Lão trượng có điều gì chỉ giáo nữa vậy? Lão nhân đỏ mặt: Vừa rồi, lão hán đã chót lời xúc phạm. Vạn mong Vân công tử rộng lòng lượng thứ. Công tử, chuyến này đi đến Lãnh Vân Quán, đành rằng công tử võ công cao thâm, nhưng dẫu sao, đơn thân độc mã cũng khó bề ứng phó. Vạn Liễu Bảo tuy không có người xuất sắc, nhưng thêm vài người đi cùng công tử thì cũng vẫn hơn. Vân Giận Long nhếch môi cười. Lúc này Nhạn Đắng Tam Nghĩa cũng đã đến gần, vờ như vô ý bao vây Vân Giận Long vào giữa. Quý Thế Phương lòng đang nhớ về Sở Mộng Bình, đào mắt nhìn quanh trong bào, buột miệng hỏi: Vân huynh, chú ý đến viếng Vạn Liễu Bảo đó ư? Vân Giật Long cười nhạt: Cứ cho là như vậy đi, nhưng mà bây giờ Vân mỗ ra đi đây. Quý Thế Phương thoáng ngẩn người, liền tức thì ánh mắt ánh lên vẻ vui mừng không sao che giấu được. Bởi lẽ Vạn Liễu Bảo chủ và Sở Mộng Bình đều không tiễn trần chàng. Thế là Quý Thế Phương bèn tránh sang một bên, cười mỉa mai nói: Vân huynh hẳn là đang bận việc gấp, nên là mới vội vàng đi như vậy. Tiểu đệ chẳng dám làm mất thời gian quý báu của Vân huynh nữa. Vân Giận Long buông tiếng cười lạnh lùng, vừa định dục ngựa đi. Bỗng nghe Lư Lão Nhị trong Nhan Đắng Tam Nghĩa lạnh lùng quát: Khoan đã! Dứt lời, người đã lướt đến đầu ngựa Vân Giận Long. Vân Giật Long đanh mặt nói: Có gì cứ nói đi. Lư Lão Nhị quét mắt nhìn vào bảo một vòng, đoạn cười khuẩy nói: Lão phu còn nhớ là công tử còn có một vị thuộc tùng nữa, chẳng hay y đã đi đâu rồi. Một đạo một tục nghe nói đều thoáng ngạc nhiên, ánh mắt bỗng rực lên vẻ sắc lạnh ghê rợn. Vân Giật Long lạnh lùng nói: Theo bằng hữu thì y đã đi đâu? Giọng nói của chàng ngập tràn đầy sát khí. Lư Lão Nhị cười khuẩy: Tuy là lão phu không biết y đi đâu, nhưng lão phu có thể suy đoán hiện tại Vạn Liễu Bảo chủ không có trong bào, Vân công tử đã chậm mất một bước rồi. Vân Giật Long nhướng mày, mắt bỗng rực sát cờ, cười dài nói: Vậy ư? Vân mỗ tuy chậm chân hơn ba vị một đêm nửa ngày, nhưng lại chưa chết trong Vạn Liễu Bảo, các vị có thấy lạ không? Quý Thế Phương biến sắc mặt liền hồi. Vân Giật Long vừa dứt lời, hắn đã không dằn được, gằn giọng nói: Vân Giật Long, Lư Thúc Thúc nói có đúng không? Vân Giật Long ờ hờ quét mắt nhìn họ, bỗng dịu giọng nói: Không sai, ông ấy đã đoán đúng hoàn toàn. Quý Thế Phương tái mặt, tiến tới một bước quát: Thế hiện giờ họ đang ở đâu? Vân Giật Long sầm mặt, song vẫn cố nén giận, lạnh lùng nói: Tại Lãnh Vân Quán. Hai lão nhân một đạo một tục nghe nói liền giật mình, cơ hồ đồng thanh nói: Phải chăng là Lãnh Vân Quán tại Nam Núi Nhạn Đắng? nhạn đắng tam nghĩa thì kinh hoàng thất sắc. Qua phản ứng của mọi người, Vân Giật Long thoáng nghe lòng chĩu xuống, bởi đã suy ra được địa vị của Lãnh Vân Quán trên trốn giang hồ. Chàng gật đầu nói, các vị có định đến đó đòi người chăng? Nhạn đắng tam nghĩa đều lộ vẻ khiếp sợ. Quý Thế Phương gằn giọng nói, Vân Giật Long, các hạ nói thật đi, ai đã đưa họ đến đấy? Vân Giật Long sở dĩ nhẫn nhịn Quý Thế Phương là bởi lần đầu gặp hắn tại Thất Long Bảo, chàng nhận thấy hắn có chỗ đáng quý là cá tính cường trực, không nỡ sát hại. Chứ chẳng phải là sợ xảy ra chuyện xung đột. Giờ thấy hắn được nước lớn tới, không khỏi tức giận nói. Huynh đài nghĩ là Vân Mỗ có bổn phận, phải cho huynh đài biết ư? Nhạn đắng tam nghĩa vốn đã có thiên kiến về Vân Giật Long, giờ nghe Quý Thế Phương nói vậy, lại càng nghĩ trái quấy hơn. Lư lão đại buông tiếng cười sắc lạnh nói tiếp. Vân Giật Long, thật không ngờ người chồng nho nhã anh Tuấn mà lòng dạ lại xảo quyệt đến như vậy. Cứ đem những người có danh vọng tôn cao trên trốn giang hồ để mà làm hậu thuẫn. Nếu không biết rõ sự thật, có lẽ chẳng ai dám động chạm đến người. Lời lẽ rõ ràng có ý bảo Vân Giật Long mạo nhận là người của Lãnh Vân Quán. Quý Thế Phương đang lo lắng cho sự an nguy của Sở Mộng Bình, nôn nóng muốn biết ngay chính xác nàng đang ở tại đâu để đi giải cứu. Lư lão nhị vừa mới dứt lời, hắn liền lập tức hùng hổ quát lên. Vân Giật Long, kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Theo ý của quý mẫu thì các hạ nên thú thật thì hơn. Bằng không thì đừng trách Quý Thế Phương này chẳng niệm tình cố nhân. Vân Giật Long cả giận, cười phá lên nói. Bằng hữu không chết tại Thất Long Bảo đã là may mắn lắm rồi. Lại còn nêu tình cố nhân ra đây với Vân Mỗ. Quý Thế Phương, các hạ chưa xứng đáng đâu. Mọi người nghe nói vậy, hết thảy đều biến sắc. Bốn gã đại hán đứng sau lưng của hai lão nhân một đạo một tục cùng tiến tới ba bước. Giận dữ trừng mắt nhìn Vân Giật Long, ra chiều định ra tay trừng trị chàng. Quý Thế Phương vừa nghe tiếng chưa xứng đáng, lửa giận bừng lên dữ dội, sấn tới vừa định ra tay. Bỗng nghe lão nhân đứng cạnh lão đạo sĩ quát lên. Phương nhỉ, không được như vậy. Quý Thế Phương vừa nghe phụ thần quát ngăn, không dám trái lệnh, đành nén nhịn ngoái lại nói. Cha! Lão nhân chậm rãi tiến tới hai bước, trầm giọng nói. Vân công tử, lão phù là Vạn Lý Bình, Quý Mộng Hùng. Chẳng hay có xứng đáng để xem thanh kiếm vỏ trắng đeo ở bên lưng công tử hay không? Giọng nói của lão hết sức là hùng hồn. Vân Giật Long quay sang nhìn Vạn Lý Bình, Quý Mộng Hùng. Những thấy lão mày dài bạc phờ, mắt phụng mỗi lần, miệng rộng râu dài, tướng mạo uy vũ, thân thái vững chãi. Khí thế của lão hết sức là hào hùng, chàng bất giác thoáng giật mình, không trả lời ngay câu hỏi của lão. Lão đạo sĩ đứng sau lưng Quý Mộng Hùng cũng có ý định như vậy. Thấy Vân Giật Long lặng thinh không đáp, liền tiến tới lạnh lùng nói. Bần đạo là Kim Long Trần Nhân, cũng muốn được nhìn xem trường kiếm của Vân công tử. Giọng nói của lão có vẻ hằn học chứ không ôn hòa như là Quý Mộng Hùng. Vân Giật Long thoáng nhào mày, quay mắt nhìn lại, những thấy lão đạo sĩ này đầu đội mão vàng và mặc áo gấm cũng màu vàng. Mày ngắn mắt dài, miệng to mũi ó, trông qua là biết người thâm hiểm ngay. Vân Giật Long lại quay sang Quý Mộng Hùng, giọng lạnh nhạt nói. Kiếm này ra khỏi vỏ là phải thấy máu đoạt mạng, hiếm khi có trường hợp ngoại lệ. Nhị vị không nên xem thì hơn. Thái độ của chàng hết sức là ung dung, như là chưa hề khiếp hãi bởi danh vọng của hai người trong giới võ lâm. Kim Long Chân Nhân quắc mắt, cười khuẩy nói. Vân công tử, khinh bần đạo không xứng đáng chứ gì. Vân Giật Long cười nhạt. Các hạ không nên bức người quá đáng. Lòng kiên nhẫn của Vân Mỗ có hạn. Nếu như mà các vị biết điều, thì nên đi khỏi đây ngay lúc này thì hơn. Nhạn đắng tam nghĩa vốn nghĩ Vân Giật Long cưỡi ngựa trắng và đeo kiếm trắng là nhằm mượn danh Bạch Kiếm Linh Mã để dọa người. Giờ thấy chàng không chịu rút ra Trích Huyết Kiếm ra, lại càng tin là chàng đã mạo nhận nên là sợ bị khám phá. Lư Lão Tam tiến tới một bước, cười mỉa mai nói. Công tử già không thấy, đã khiến bọn này vượt ngàn dặm đến đây, quá ư là thất vọng ư. Sát cơ trong mắt của Vân Giật Long vừa lắng dịu lại bùng lên, lạnh lùng quay sang quét mắt nhìn Nhạn Đãng Tam Nghĩa, giọng âm trầm. Chả lẽ bà vị nhất định muốn táng thân trong Vạn Liễu Bảo hay sao? Lúc này người của Vạn Liễu Bảo đã kéo đến xúm quanh. Việc Nhạn Đãng Tam Nghĩa đã đi trong lúc mà Vạn Liễu Bảo lâm nguy, tham sanh quyền bạn, mọi người đều biết cả. Do đó tuy họ biết rõ ba người quyết không phải là địch thủ của Vân Giật Long, song chẳng ai đứng ra giảng hòa. Lư Lão Đại cười phá lên. Công tử già, nếu bọn lão phù quả thật muốn chết tại đây, công tử có chịu giúp cho không? Lâm Nguy bỏ bạn lẩn trốn, Vân Mỗ đã biết trước bà vị rồi. Dĩ nhiên Vân Mỗ sẵn sàng giúp cho. Bà vị cũng muốn nhìn xem thanh kiếm này phải không? Dứt lời, tay phải chậm chậm đặt vào chuôi kiếm. Nhạn Đãng Tam Nghĩa bỗng dừng giật mình, ra chiều dò dự. Ngay khi ấy, trong đám đông bước ra một đại hán cụt tay. Trước tiên, y vòng tay thi lễ với mọi người, đoạn với giọng đau xót nói. Chư vị đều là bạn của bảo chủ. Trong lúc Vạn Liễu Bảo gặp hoạn nạn, mà chư vị lại còn gây hấn với nhau thế này. Há chẳng khiến cho người thân đau lòng, mà kẻ thù khoái trá. Vì vậy Dương Thù Phong bắt buộc phải với thân phận thấp hèn mà đứng ra nói lên những lời nồng cạn này. Vạn mong chư vị hãy bình tâm nghĩ lại, kẻo sẽ... Kim Long chân nhân không chờ cho Dương Thù Phong dứt lời, bực bội khoắt tay nói. Bọn ta nếu không phải vì cứu Vạn Liễu Bảo thì đâu có lúc này mới đến. Người khỏi phải nói nhiều. Dương Thu Phong thoáng biến sắc mặt. Vậy các hạ đến lúc này mà để làm gì? Quý Thu Phương buột miệng hỏi. Dương Thu Phong, Sở cô nương hiện ở đâu? Dương Thu Phong thoáng ngạc nhiên, đoạn liền hiểu ra ngay, buông tiếng cười vàng. Ồ, Dương Thu Phong này nhớ ra rồi. Trước lúc Vạn Liễu Bảo lâm nguy, bảo chủ có phái người đưa thư đến quý già chàng. Chẳng hay, thư có đến hay không? Vạn Lý Bình Quý Mộng Hùng thoáng biến sắc mặt, môi mấp máy nhưng mà không sao giải thích được. Kim Long chân nhân cười khuẩy nói. Kẻ thức thời là chàng tuấn kiệt. Trên cõi đời, người không tự lượng sức mình như là Sở Nam Nhạn, thật là hiếm có. Dương Thu Phong mặt co giật ra chiều hết sức là kích động. Bảo chúng xung quanh, ai nấy cũng đều lộ vẻ tức giận. Lúc này họ mới nhận thấy rõ ràng tấm lòng của Vân Giật Long đối với Vạn Liễu Bảo thật là nồng hậu. Dương Thu Phong chậm rãi lùi về, cười lạnh lùng nói. Vậy là các vị đến đây chỉ vì tiểu thư của chúng tôi. Cả Vạn Liễu Bảo chỉ có mỗi mình tiểu thư là may mắn. Quý Thế Phương bỗng lướt tới chụp lấy ngực áo của Dương Thu Phong, lạnh lùng quát lên. Nói! Sở cô nương đang ở đâu? Nói mau! Dương Thu Phong vẻ chế nhạo nghiêng đầu nhìn Quý Thế Phương, gằn giọng nói. Tiểu thư chúng tôi tuy may mắn, nhưng rất tiếc đã quá muộn màng. Hiện đang ở Lãnh Vân Quán đấy. Quý Thế Phương nóng lòng như là thiêu đốt, vung tay bốp bốp, giáng cho Dương Thu Phong hai cái tát tai, gằn giọng nói. Ngươi đã thông đồng với Vân Giật Long. Hãy mau nói thật. Không thì ta lấy cái mạng chó của người ngài. Bảo chúng xung quanh lập tức gầm lên giận dữ, cũng cất bước tiến tới. Dương Thu Phong thấy vậy, liền trầm giọng quát. Nhà tàn thì không trốn nương thân. Chủ mất, ắt bị hiếp đáp. Chẳng lẽ mọi người không biết hoàn cảnh hiện nay của chúng ta hay sao? Sinh mệnh của Dương Thu Phong này có chi là đáng kể chứ? Bảo chúng nghe vậy liền dừng bước. Sát cơ trong mắt của Vân Giật Long lại càng gia tăng. Quý Thế Phương đưa tay rút ngọn ngà mi thích trên lưng xuống, dí vào yết hầu của Dương Thu Phong, đanh giọng nói. Nói, ngươi có nói hay không? Dương Thu Phong đưa cánh tay còn lại, lau vết máu nơi khóe miệng, giọng mỉa mai nói. Nếu thiếu gia quả có dũng khí, thì hãy mau đến Lãnh Vân Quán đi. Quý Thế Phương hừ một tiếng tức giận, vừa định động thủ, bỗng nghe Quý Mộng Hùng quát lên. Phương Nhi, không được làm như vậy. Chúng ta hãy bàn kỹ lại đã. Quý Thế Phương sô mạnh, đẩy Dương Thu Phong ra xa 4-5 bước, lạnh lùng nói. Hãy nghĩ kỹ lại đi. Vân Giật Long khóe môi bỗng nở một nụ cười tàn bạo, với giọng sắc lạnh, chậm rãi nói. Các vị khỏi phải đi đâu? Lư Lão Đại trong Nhạn Đắng Tam Nghĩa trừng mắt lên. Vân Giật Long, ngươi lại có ý kiến gì nữa vậy? Vân Giật Long nhếch môi cười. Các vị không phải muốn xem thanh kiếm của Vân Mỗ hay sao? Giờ thì Vân Mỗ chuẩn bị cho các vị xem đây. Nhưng trước hết, Vân Mỗ có vài lời muốn nói. Trong khi nói, bàn tay của chàng vẫn đặt lên chuôi kiếm. Lư Lão Nhị cười chế nhạo. Xem kiếm xong, tha mạng cho người chứ gì? Vân Giật Long nhếch môi cười, nụ cười đầy vẻ tàn bạo, quét mắt nhìn 10 người đối phương, đoạn trầm giọng nói. Chư vị, hãy nghe đây. Bỗng đề khí cao giọng nói. Thất hải, dược linh mã, bạch kiếm, tạo thiên hạ. Vừa dứt tiếng, lập tức choang một tiếng ngân vàng, ánh bạc chớp nhoáng, Trích Huyết kiếm đã được ôm chếch trong lòng của Vân Giật Long, ánh mắt của chàng cũng rực lên sáng quắc. Nhạn Đắng Tam Nghĩa lập tức tái mặt như là chạm điện, cùng lùi nhanh 3 bước. Kim Long Chân Nhân và Quý Mộng Hùng sửng sốt kêu lên. Trích Huyết kiếm, bạch kiếm linh mã chính là người. Vẻ kiêu ngạo trên mặt của hai người cũng lập tức biến mất. Quý Thế Phương sắc mặt thoạt xanh thoạt đỏ, biến đổi liên hồi. Ánh mắt ngập vẻ ghen tức. Giờ y mới biết, Vân Giật Long chẳng những hơn y về nhân phẩm, mà võ công cũng hơn y rất xa. Bảo chúng xung quanh, hết thảy đều lộ vẻ kinh dị lẫn khoan khoái. Vân Giật Long ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, Trích Huyết kiếm chậm chậm trò về phía Nhạn Đắng Tam Nghĩa, lạnh lùng nói. Nếu bà vị mà táng mạng tại Vạn Liễu Bảo vì bạn trì giao, thì có thể dương danh tứ hải. Song giờ đây, thì ba vị trở nên ô danh muôn thuở, chỉ cách nhau có một đêm. Ba vị đã trông thấy rõ, Trích Huyết kiếm trong một chiều là phải tiện đi nửa bộ óc của ba vị. Nhạn Đắng Tam Nghĩa sắc mặt biến đổi liên hồi. Sự kiện tại Thái Sơn, dưới võ lâm ai cũng đều biết. Họ hiểu rất rõ không phải là địch thủ của bạch kiếm linh mã. Đồng thời, họ cũng hiểu là sự kiện tại Thái Sơn, ngoài hai người được Vân Giật Long buông thả, không ai thoát chết. Ba người chậm chậm đưa cánh tay phải cứng đờ lên chuôi kiếm trên lưng, bầu không khí cơ hồ như là cô đặc đến ngạt thở. Kim Long Chân Nhân tiến tới một bước, cười khuẩy nói. Vân Giật Long, ngươi ngồi trên ngựa thế này, chẳng lẽ ngựa của ngươi cũng biết võ công và tránh được đào kiếm hay sao? Ý của lão ta rõ ràng là muốn chỉ điểm cách tấn công cho Nhạn Đắng Tam Nghĩa. Nhạn Đắng Tam Nghĩa đang phân vân, chưa biết tấn công bằng cách nào, nghe nói liền mừng rỡ. Lập tức cùng buông tiếng quát vàng và lướt thẳng tới. Ba luồng kiếm quang nhanh như là chớp, quét vào vùng vai chân của linh mã. Vân Giật Long nhướng mày, bỗng buông lỏng dây cương, trầm giọng quát. Hồng Ảnh, lên nào! Đồng thời, người đã rời khỏi lưng ngựa. Linh mã cất tiếng hí vàng, bốn vó đạp nhanh xuống đất, tung cao lên hơn 8 thước. Ngay khi ấy, ba tiếng rú vang lên vô cùng thảm thiết. Linh mã hạ chân xuống đất, Vân Giật Long lạnh lùng đứng bên. Cạnh đó là ba thân người, thân hình co giật, chính là Nhạn Đắng Tam Nghĩa, đã mất đi một nửa bên sọ não. Thanh Trích Huyết kiếm vẫn tỏa ra sắc lạnh, từng giọt máu tươi từ nơi mũi kiếm là tả rơi xuống. Diễn biến xảy ra quá nhanh, cơ hồ như là không một ai trông thấy Vân Giật Long đã xuất hiện hạ địch như thế nào. Cái chết thê thảm của Nhạn Đắng Tam Nghĩa đã khiến cho toàn thể bảo chúng chấn động tâm thần. Ánh mắt hết thảy tập trung vào ba tử thi dưới đất, thư người ra như là phỗng đá. Vân Giật Long nhẹ vỗ lên cổ ngựa, ra ý khen ngợi. Ánh mắt lạnh lùng quay sang nhìn chốt vào mặt của Kim Long Chân Nhân đang kinh hoàng thất sắc, giọng âm trầm nói. Các hạ chẳng phải là muốn xem bạch kiếm đó sao? Giờ đã rõ rồi chứ? Kim Long Chân Nhân giật mình, Thầm hít một hơi chân khí, ổn định tâm thần. Đoạn cười khuẩy nói. Bần đạo, phen này gặt hái thật là không ít. Chẳng những trông thấy rõ được bạch kiếm, mà còn nhận rõ được tâm tính chủ nhân của nó. Kể từ này, trong giới võ lâm lại có thêm một vị đại hiệp khách. Vân Giật Long chỉ cười nhạt, sau đó lên tiếng nói. Các hạ nói sai rồi. Chỉ những kẻ thức thời vụ mà quên tình bằng hữu như là các vị mới đáng được kể là hiệp, có đúng không nào? Giới võ lâm, ai chẳng biết Kim Long Chân Nhân và Vạn Lý Bình, Quý Mộng Hùng là những người hiệp nghĩa, luôn bênh vực và che chở cho kẻ cô thế. Vân Giật Long này chẳng qua chỉ là hạng đom đóm, sao dám sánh với ánh trăng rạng ngời như là các vị? Vạn Lý Bình, Quý Mộng Hùng tái mặt nói. Vân Giật Long, ngươi là gì của Vạn Liễu Bảo? Quý Thế Phương bỗng cướp lời. Vân Giật Long, ngươi chớ vội đắc ý. Đoạn liền đưa tay lên lưng, rút xuống một ngọn ngà mì thích nữa, cất bước tiến đến gần Vân Giật Long. Vân Giật Long trò trách Trích Huyết Kiếm xuống đất, buông giọng đành lạnh. Quý Thế Phương, lại đây, Vân Mỗ đã nhịn quá nhiều rồi. Quý Mộng Hùng biết rõ là võ nghệ của con mình, ngay như là nhận đắng tàm nghĩa mà còn táng mạng chỉ trong một chiều của Vân Giật Long. Thấy vậy, liền hoảng hốt bước tới hai bước, trầm giọng quát. Phương Nhị, không được, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Quý Thế Phương vốn là CEO Sở Mộng Bình đã lâu. Trước đây, hắn những ngỡ Vân Giật Long chỉ là một thư sinh yếu đuối. Ngoại trừ nhân phẩm không bằng, võ công thì hơn chàng xa. Vẫn còn hy vọng giành lại được Sở Mộng Bình. Nay biết Vân Giật Long chính là chủ nhân của Bạch Kiếm Linh Mã chấn động võ lâm, tự nghĩ mình không còn điểm nào hơn được Vân Giật Long nữa. Trong cơn tuyệt vọng, bèn sinh lòng liều mạng. Chẳng mang đến lời can cản của phụ thần, tay phải ngà mì thích cho vào yết hầu của Vân Giật Long, nghiến răng nói. Họ Vân kia, có giỏi thì hãy ra tay đi. Vân Giật Long cười khỉnh. Quý Thế Phương, trong khoảng cách 8 thước vừa tầm động thủ, nhưng người chưa xứng để Vân Mỗ tấn công trước đầu. Quý Thế Phương trợn trừng mắt, gằn giọng. Họ Vân kia, thiếu gia xem người có tài cán là bảo. Đoạn liền tiến tới hai bước, bỗng tung mình lao vào Vân Giật Long, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Quý Mộng Hùng cả kinh quát to. Phương Nhi, lui mau! Đồng thời người đã lao tới. Song vì khoảng cách quá xa, không theo kịp Quý Thế Phương. Từ khi biết rõ ý định của đối phương, Vân Giật Long lòng đã sôi sục sát cơ. Lại thấy Quý Thế Phương tát tay dương thủ phòng, sát cơ lại càng tăng cao. Đôi mắt sáng như sao của chàng nhìn chằm chằm vào đôi thích vùng động như là gió xoáy trong tay của Quý Thế Phương. Buông tiếng cười sắc lạnh nói. Quý Thế Phương, ngươi đã đến lúc tận số rồi. Vừa dứt lời, thì hai ngọn thích của Quý Thế Phương đã đến gần. Và lúc ấy, Quý Mộng Hùng cũng lao tới chỉ còn cách chừng 5 thước nữa. Trong tiếng cười chấn động lòng người, thanh Trích Huyết Kiếm trỏ xuống đất trong tay Vân Giật Long, bỗng vung lên thành một vòng tròn đỏ mờ ảo, nhanh đến mức kinh người. Đột nhiên Dương Thu Phong hoảng hốt la to. Vân công tử, nương tay! Vân Giật Long thoáng giật mình, Trích Huyết Kiếm lệch sang bên. Từ cổ Quý Thế Phương dịch sang vai trái. Liền tức vang lên một tiếng rú đau đớn và giọng của Vân Giật Long lạnh lùng. Người còn kém xa lắm. Quý Thế Phương người bật ra sau ngay khi Quý Mộng Hùng lao nhanh tới. Quý Mộng Hùng tái mặt, vội nạp khí chậm bước, đưa tay ôm lấy Quý Thế Phương, quét mắt nhìn mặt hắn co giật liên hồi, trầm giọng quát lên. Phương Nhi, vận công chỉ huyết mau. Quý Thế Phương thử ra, nhìn cánh tay đứt lìa nằm dưới đất hồi lâu, gương mặt trắng bạch, ngập vẻ căm hận, nghiến răng nói. Cha hãy buông con ra. Quý Mộng Hùng tái mặt, bỗng vung tay điểm vào mấy nơi huyệt đạo của Quý Thế Phương, cúi người đặt hắn nằm xuống đất. Đoạn tiến tới gần Vân Giật Long, giọng đanh lạnh nói. Vân Giật Long, kiếm của người đã lệch rồi. Vân Giật Long cười nhạt. Nếu như mà Dương Thu Phong không lên tiếng, các hạ tin là đường kiếm của Vân Mỗ sai lệch được chăng? Quý Mộng Hùng vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, giọng âm trầm nói. Vậy là lão phu phải cảm tạ người đã nương tay cho. Trong khi đó, lão đã dồn hết 10 thành công lực vào song trường. Kim Long chân nhân hím híp mắt nhìn vào đầu của Linh Mã. Bốn gã đại hán áo xanh lúc nãy đã đến sau lưng Quý Mộng Hùng, theo lão tiến đến gần Vân Giật Long với đao kiếm lăm lăm trong tay. Vân Giật Long ngoảnh lại nhìn Linh Mã, đoạn lạnh lùng nói: với lòng dạ đối xử với bằng hữu như là Quý Mộng Hùng các hạ, nhà họ Quý quả là không nên có người nối dõi. Vạn Lý Bình Quý Mộng Hùng mãi đến lúc 50 tuổi mới được con mất vợ. Giờ này xem Quý Thế Phương còn hơn tính mạng mình. Khi con yêu vừa thọ thường thì lão đã định tâm hạ sát Vân Giật Long. Giờ nghe nói vậy, lửa giận càng thêm bừng dậy, lạnh lùng quát: rất tiếc, ngươi không phải là chúa tể nắm trọn quyền sinh sát. Chưa dứt lời, người đã lao bổ tới, liên tiếp tung ra 5 trường phong, tỏa ra bên tả hữu tránh đường của Vân Giật Long. Kinh phong như là bài sơn đào hải, uy thế cực kỳ hùng mãnh. Quý Mộng Hùng vừa xuất thủ, bốn đại hán áo xanh cũng lần lượt buông tiếng quát vàng và chia ra hai bên lao tới tấn công. Ngay khi ấy, Kim Long chân nhân cũng lẳng lặng lao về phía Linh Mã, vung trường bổ vào đầu ngựa, hầu như cùng một lúc với những người kia. Vân Giật Long tuy là đối thoại với Quý Mộng Hùng, nhưng đuôi mắt vẫn bám chặt Kim Long chân nhân. Vừa thấy lão thừa cơ tấn công Linh Mã, liền tức giận vung tay, vung lên như là chớp, tạo thành một vòng tròn đỏ rực, đoán lấy thế công của Quý Mộng Hùng và bốn gã đại hán. Đồng thời, tung mình lao về phía Kim Long chân nhân. Quý Mộng Hùng vừa trông thấy vòng tròn đỏ, lập tức kinh hãi la to: Viêm Dương Thất Uyên Trưởng! Đồng thời, người lui nhanh ra 5 thước. Bốn gã đại hán vừa thấy Quý Mộng Hùng thoái lùi, cũng liền vội thu binh khí và thoái lùi ra sau. Vân Giật Long nóng lòng muốn cứu Linh Mã, xuất chiêu không hề có ý sát địch. Ngay khi Quý Mộng Hùng vừa hét lên, Trích Huyết Kiếm đã nhanh như chớp quét về phía Kim Long chân nhân. Linh Mã vừa thấy có kẻ tấn công, lập tức hí vàng và giơ cao hai chân trước đứng thẳng lên. Ngay khi ấy, Vân Giật Long cũng vừa lao tới. Hữu trưởng của Kim Long chân nhân chỉ còn cách đầu ngựa không đầy 3 tấc. Lúc này Kim Long chân nhân nếu không thủ trưởng, Linh Mã ắt phải là táng mạng, và đồng thời lão cũng sẽ thương vong dưới đường kiếm của Vân Giật Long. Với mạng mệnh để đổi mạng thú, Kim Long chân nhân đâu dạy gì làm vậy. Vội hít vào một hơi chân khí, hữu trưởng bỗng chuyển hướng, quét sang Vân Giật Long, đồng thời tung người ngược ra sau hơn 2 trượng. Vân Giật Long đã động sát cơ, buông tiếng cười dài nói: các hạ không thoát thân được đâu. Chưa dứt lời, chàng đã lao đuổi theo. Ngay khi ấy, chợt thấy bốn gã đại hán cũng đang lao về phía Linh Mã. Lập tức đào nhanh một vòng trên không, Trích Huyết Kiếm ném ra thành một đường máu bay vút đi. Chàng không thèm ngoảnh lại, tiếp tục lướt đến trên đỉnh đầu của Kim Long chân nhân. Bốn gã đại hán lúc này đã lao đến bên cạnh Linh Mã. Vừa giơ đao kiếm lên toàn bổ xuống, chợt thấy Linh Mã quay mình, đứng thẳng lên, giơ cao hai vó dẫm xuống. Ngay khi ấy, bỗng nghe Quý Mộng Hùng hét to: quay chừng, trên cổ! Bốn gã đại hán ngẩn người, liền thì hai người bên phải rú lên thảm thiết. Hai người bên trái giật mình ngoảnh sang nhìn, vừa kịp thấy hai đồng bọn ngã ngửa ra đất. Hai người đều bị Trích Huyết Kiếm xuyên thủng nơi cổ, bất giác lặng người. Ngay khi ấy, hai vó của Linh Mã đã dẫm xuống. Lại hai tiếng rú thảm vang lên, hai gã đại hán cùng lúc ngã ra đất, vỡ sọ chết ngay tức khắc. Vạn Lý Bình Quý Mộng Hùng tức tối quát vàng, vừa định lao tới tấn công Linh Mã, bỗng nghe Kim Long chân nhân hét lên thoảng thốt: Viêm Dương Thất! Không cần nhìn, Quý Mộng Hùng cũng biết những người đến Vạn Liễu Bảo bây giờ ngoài hai cha con lão già chẳng còn ai sống nữa. Song lão vẫn không tự chủ được ngoảnh sang nhìn. Những thấy Kim Long chân nhân nằm thẳng người dưới đất, trên trán có một dấu trường màu vàng thu nhỏ. Qua đó đủ thấy Vân Giật Long đã thi triển Viêm Dương Thất Huyễn Trường đến giai đoạn thứ 3. Vân Giật Long lạnh lùng và bình thản quét nhìn tử thi của Kim Long chân nhân dưới đất, đoạn quay người đi về phía Quý Mộng Hùng, lạnh lùng nói: giờ đây chỉ còn lại hai cha con các hạ nữa thôi. Quý Mộng Hùng tan đi công lực nơi hai tay, trầm giọng nói: Vân Giật Long, những người này có hận thù với người? Chẳng có hận thù gì, cha con các hạ cũng không ngoại lệ. Lão phù thật lấy làm lạ, sao người lại hạ thủ được? Vân Mỗ cũng lấy làm lạ, các vị tự xưng là bằng hữu của Vạn Liễu Bảo và còn định xe duyên với con gái của Sở Bảo Chủ, sao lại nhẫn tâm chờ mắt nhìn Vạn Liễu Bảo bị người hủy diệt, úy cường vọng hữu? Lẽ ra các vị không nên đặt chân đến đây nữa, và càng không nên đến sớm thế này. Quý Mộng Hùng thoáng đỏ mặt. Đó là cớ viện duy nhất của người phải không? Theo Vân Mỗ thì đó không phải là cớ viện, mà là cái giá phải trả rất xứng đáng của các vị. Quý Mộng Hùng, các hạ còn cơ hội để thí mạng, hãy ra tay đi. Tất cả bảo chúng hết thảy đều ngơ ngẩn đứng thừ ra. Họ đã quá ư là kinh hoàng trước võ công của Vân Giật Long và thái độ bình thản khi mà giết người của chàng. Quý Mộng Hùng bỗng cúi xuống, nhặt lấy ngọn ngà mì thích của con trai, chòng chọc nhìn vào Vân Giật Long, đanh giọng nói: Vân Giật Long, lão phu tin là chẳng bao lâu nữa ắt là sẽ gặp người nơi chín suối. Đoạn chậm rãi đưa ngọn thích lên cho vào yết hầu mình. Bỗng nghe Dương Thu Phong thét lên: Vân công tử! Vân Giật Long giật mình, chậm chậm ngoảnh lại. Quý Mộng Hùng cũng liền tan đi sức lực nơi tay. Con người ai chẳng tiếc mạng sống của mình. Dương Thu Phong không nói gì, nhưng Vân Giật Long cảm nhận được vẻ cầu xin trong ánh mắt của y, bèn nhếch môi cười nói: Dương huynh đài, vậy là đã cứu hai người. Đoạn quay sang Quý Mộng Hùng nói tiếp: Hai cha con các hạ quả là cũng còn may mắn. Quý Mộng Hùng chậm chậm buông tay xuống, lạnh lùng nói: Vân Giật Long, ngươi muốn lão phù phải để lại gì nào? Vân Giật Long cúi xuống, rút Trích Huyết kiếm ra trà vào vỏ, tung người lên ngựa nói: Các hạ tự biết nên để lại gì là thích đáng. Quý Mộng Hùng nghiến rằng: Lão phù để lại thứ gì thì sẽ phải đòi lại thứ ấy, và còn một cánh tay của Phương Nhi nữa. Đoạn chìa tay trái ra, đưa thích lên chém xuống. Xoạt một tiếng, cánh tay trái đã rơi xuống đất, vẻ mặt vẫn trơ lạnh như cũ. Lão vận công cầm máu nơi vết thương, cúi xuống nhìn Quý Thế Phương lên, phi thân phóng đi. Vân Giật Long lạnh lùng quét mắt nhìn quanh, đoạn quay sang Dương Thu Phong nói: Huynh đại hãy nhớ lấy lời nói của mình. Nhà tàn thì không trốn nương thần, chủ mất thì ắt là bị người hiếp đáp. Vì sự sinh tồn của Vạn Liễu Bảo, các vị cần phải cố gắng nhẫn nhịn. Đoạn liền dục ngựa phóng đi. Thái độ và lời nói của chàng tuy từ đầu chí cuối đều hết sức là lạnh lùng, nhưng mà mọi người đều cảm nhận được tấm lòng tình sâu nghĩa nặng của chàng.